Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526: Xông ra. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương mặt không có chút máu nhìn trước mắt tình cảnh này. Quả thực là quá kinh hãi, có hay không? Người có thể nghĩ đến cái kia một loại vừa mới chạy thoát. Thế nhưng là sau một khắc lại bị bức ép tiến tuyệt cảnh loại kia cảm giác à. Tần Sương hiện tại cũng là loại trạng thái này. Bị buộc tại góc tường không thể động đậy dáng vẻ. Bọn này hung thủ từ từ xuất hiện. Sau đó đại bộ phận hung thú ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ào ào đều nhìn chăm chú lên hắn. Tần Sương cũng là dị thường im lặng. Đặc biệt đều nhìn ta làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi nhóm. Có điều hắn lúc này coi như lại thế nào phàn nàn cũng là không chỗ hữu dụng. Dù sao một đám hung thú nghe không hiểu hắn nói chuyện. Cho nên hắn nhiều lời vô ích. Lúc này tình huống này vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Ở lại đây không nằm ngoài thì là muốn chết à. Tần Song nghĩ tới đây. Chính là nhanh chân liền muốn chạy. Bởi vì loại tình huống này hắn là căn bản không giải quyết được. Coi như có thể giải quyết vậy hắn tối thiểu cũng phải là cái cửu tử nhất sinh. Cho nên đụng phía trên loại tình huống này. Không muốn do dự tranh thủ thời gian chạy. Hắn cũng không phải cái ngớ ra. Lúc này loại tình huống này không chạy còn giữ chờ bọn hắn tìm đến mình. Thế nhưng là Tần Sương không có chạy ra hai bộ, lại bị ép trở về. Bởi vì, đương nhiên đó là trên bầu trời phi hành cái kia một đám phi hành yêu thú. Giờ phút này thật có cái kia âm lãnh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Sương. Tần Sương quả thực khóc không ra nước mắt. Hiện tại thì là một loại tình cảnh lưỡng nan a. Không sai biệt lắm là tuyệt cảnh. Cái này muốn là lại làm đi xuống. Hắn tám thành đến nằm tại chỗ này. Nhưng là bây giờ thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Chạy cũng chạy không được cái này bốn phương tám hướng đều là bị hung thú vây. Hắn căn bản vô địa mới có thể chạy. Cho nên hiện tại coi như hắn muốn chạy cũng là chạy không thoát. Đã chạy không thoát hắn còn có thể đầy đủ làm gì? Cái kia ta hiện tại cũng chỉ có một biện pháp duy nhất. Tần Sương nghĩ đến, chính là trong tay một chiêu. Xích tiêu kiếm chính là tại cái kia trong chớp mắt ra hiện trên tay hắn. Tản ra nướng liệt quang mang. Giống như giờ phút này xích tiêu kiếm cũng là chờ không nổi muốn đại chiến một trận. Thế nhưng là Tần Sương lại là cười khổ. Chàng diện này còn đánh cái dám nha. Nhiều nhất kiên trì 3 phút. Hắn liền sẽ bị vây chết. Đây quả thực là xa luân chiến tiết tấu a. Mà lại dựa vào số lượng công kích chồng chất cũng có thể bắt hắn cho đè chết. Hắn hiện tại đã lâm vào một loại khổ bức cục diện. Cẩn thận nghĩ nghĩ, muốn đánh cứ đánh đi. Dù sao không đánh hắn cũng là đường chết một đầu. Chẳng lẽ lại hắn Tần Sương hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này? Tần Sương nghĩ như vậy đến. Trong miệng không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Xem ra hôm nay đào hoa là vô vọng. Chỉ có thể cùng này một đám biết con bê đồ chơi thật tốt làm một trận. Trong tay nắm xích tiêu kiếm. Tần Sương cổ vặn vẹo uốn éo. Chính là nhìn về phía này một đám hung thú. Nãi nãi, tới đi, nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Tần Sương hô to hết câu này. Chính là không giống nhau cái kia một đám hung thú xuất thủ. Chính mình thì dẫn đầu chợt liền xông ra ngoài. Chỉ sợ lúc này đám kia hung thú đều là mộng bức. Mẹ, cái này cái gì cái tình huống? Hắn không phải cần phải hại sợ chúng ta à? Làm sao đột nhiên lao đến? Hung thú IQ đều là phổ biến thấp. Đối mặt Tần Sương xông tới một cử động kia. Bọn họ một cách tự nhiên chính là sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sẽ chỉ phản kích. Cho nên đối mặt Tần Sương xông tới một cử động kia. Tất cả hung thú đều là bày ra một bộ muốn đánh nhau tư thế. Tới đón tiếp Tần Sương cái này một công đánh. Tần Sương ngược lại là không chút do dự. Nhấc lên xích tiêu kiếm chính là đột nhiên một lần. Xích tiêu kiếm chính là tuột tay mà ra. Giống như là phi hành đồng dạng tại yêu thú này nhóm bên trong bốn phía ghé qua. Hắn đây chính là đánh cược lần cuối. Không thành công lời nói cái kia từ đâu tới nhân. Còn lại mệnh cũng không có. Một kiếm này vãi ra. Bất ngờ tại cái kia hung thú nhóm bên trong khắp nơi xông loạn. Trong nháy mắt liền trực tiếp đâm vào một đầu không biết tên hung thú thể nội. Sau đó một trận hung hăng càn quấy. Cái này hung thú nhóm bên trong nhất thời thương vong hơn trăm. Nhưng là này một đám hung thú vẫn như cũ là không sợ chết hướng về Tần Xương cái kia một chỗ xông. Lại, trong mắt của bọn hắn chỉ có Tần Xương một người này. Còn lại cũng không có. Thì liền tại cái kia hung thú nhóm bên trong bốn phía xông loạn xích tiêu kiếm. Đều bị này một đám hung thú cho không nhìn thẳng. Bởi vì trong mắt của bọn nó cũng chỉ có Tần Xương cái này một địch nhân. Coi như cái kia xích tiêu kiếm sát hại lại nhiều hung thú. Bọn họ đều là thờ ơ. Vẫn như cũ là không sợ chết hướng về Tần Xương lao đến. Tần Xương trông thấy tình cảnh này. Khóe miệng không khỏi cười khổ. Xem ra hôm nay mình đích thật là hiểu rõ nhất ở chỗ này. Đều là băng diên chó này. Ngày, muốn là đã sớm biết loại tình huống này, hắn dù chết cũng sẽ không đi tới loại này địa phương. Ngay sau đó Tần Xương còn không có ứng phó này một đám hung thú thời điểm. Thì dưới đáy lòng hô lớn, băng diên, người nhà chết con bê đi ra cho ta. Người có bản lĩnh đáp lời a. Thế nhưng là lấy được vẫn như cũ là một mảnh yên lặng. Lúc này đây chính là một đầu tuyệt lộ. Vô luận như thế nào đi đều là một con đường chết. Hắn chả muốn thừa dịp cái này tối hậu quan đầu lưu mấy câu. Ngay sau đó thì ở trong lòng hô to băng diên. Thế nhưng là đều sắp chết đến nơi. Cái này băng diên vẫn là đối với hắn xa cách. Thế mà một câu đều không hồi hắn. Chẳng lẽ lại cái này băng diên cũng là từ bỏ. Cái này giống như không quá hiện thực a. Phải biết cái này băng diên thế nhưng là linh thú. Tần Xương tỉ mỉ nghĩ lại, chính là cảm thấy cũng đúng. Loại tình huống này, linh thú đoán chừng cũng phải ăn đau khổ lớn đi. Nhiều như vậy hung thú, bình thường người là tuyệt đối đối phó không hết. Tuy nói Tần Xương cũng không phải bình thường người, nhưng là thực lực của hắn cũng không có cao bao nhiêu. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng một thân một mình đối mặt nhiều như vậy hung thú đi. Tần Xương tay khẽ vẫy. Cái kia một thanh bay ra ngoài xích tiêu kiếm liền trong nháy mắt trở lại trên tay của hắn. Sau đó cái kia nhiễm huyết xích tiêu kiếm lần nữa phát ra quang mang. Tần Xương liếm liếm khóe miệng. Đã không còn cách nào. Cái kia đây chính là duy nhất phương pháp tốt nhất. Tần Xương kiếm nhấc lên. Liền là hướng về phía đâu. Phía trước nhất cái kia một đầu cao lớn uy mãnh hung thú. Bóng người lóe lên. Sau đó thì xông về cái kia một đầu cao lớn hung thú phía trước. Tại đến đầu hung thú này đằng trước thời điểm, chính là một kiếm mãnh liệt đâm ra. Một kiếm này đâm vào cái kia hung thú trên bụng. Sau đó nhẹ nhõm đem bụng của nó cho mở ra. Một bộ này động tác mây bay nước chảy không chút nào kéo dài. Thì liền Tần Xương cũng là buồn bực. Cái này đi ở đằng trước đầu hẳn là thực lực mạnh nhất a. Nhưng bây giờ thực lực thế mà như thế yếu ớt, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp cho giết chết. Chẳng lẽ lại ở trong đó hung thú thực lực đều phổ biến thấp? Tần Xương tỉ mỉ nghĩ lại, giống như hắn trước đó đụng phải hung thú cũng đều là dạng này. Quả thực là không chịu nổi một kích, hắn chỉ cần dễ dàng một kiếm, liền là có thể tùy tiện miểu sát một đầu. Tuy nói không hiểu rõ ở trong đó có cái gì nguyên do. Nhưng Tần Xương hiện tại chung quy là nhẹ nhõm một điểm. Mặc dù nói không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Theo hung thú càng ngày càng nhiều. Cái này chiều dâng đồng dạng hung thú nhóm liền là hướng về phía Tần Xương làm trung tâm lao qua. Tần Xương khóe miệng cười khổ vẫn như cũ. Đúng vậy a, coi như cái này hung thú thực lực tại thấp thì phải làm thế nào đây đâu. Hắn cuối cùng vẫn là so ra kém, bởi vì đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm a. Bỗng nhiên, chính như cuồng triều đồng dạng hung thú nhóm, cũng lúc nhất thời đem Tần Xương bao phủ lại ở trong đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.